9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1039. Góc truyện audio.com. Anh ta run rẩy mở túi hồ sơ Lý Thùy Linh vừa vứt xuống, bên trong là một xấp ảnh dày cộm chụp đủ loại góc độ. Có những bức ảnh mặc tình đàm phán với tài xế xe tải, còn có tấm cô ta thân mật với nhạc sĩ Hàn Hữu. Mạc Tình, em, điều này là thật sao? Mộ Dung Lãnh Hàng quay đầu nhìn Mạc Tình đăm đăm. 7 năm trước anh ta đến Hà Thành khảo sát một dự án. Trong buổi tối anh ta đã gặp cô diễn viên kiêm ca sĩ có chút danh tiếng tên Mạc Tình, cô gái năm ấy rất trẻ, xinh đẹp lại lanh lợi. Hai người họ chỉ biết về nhau qua vài lời giới thiệu sơ qua trong bữa tiệc mà thôi. Anh ta cũng không để tâm tới cô ấy. Nhưng ai ngờ một tuần lễ sau, anh ta vừa mới bước ra khỏi khách sạn, một chiếc xe tải nhỏ đột nhiên mất kiểm soát lao tới từ phía đối diện, mắt nhìn chằm chằm không kịp né tránh, anh ta sắp bị đụng rồi. Mạc Tình chợt xông tới rồi đẩy anh ta ra, nếu không nhờ lái xe đạp phanh gấp ở những giây phút cuối cùng, có lẽ Mạc Tình đã bị tông trúng. Tuy nhiên, ngày đó cánh tay và đầu gối của cô ấy hơi chảy ra một chút. Anh ta đưa cô ấy đi bệnh viện và hỏi cô ấy tại sao lại ngốc như vậy. Thậm chí, Mạc Tình còn trả lời anh với vẻ mặt rất đơn thuần. Mỗi sinh mạng trên thế giới này đều rất đáng quý, lúc em chạy ra thì hoàn toàn không biết đó là anh. Đến bây giờ Mộ Dung Lãnh Hàng vẫn còn nhớ rõ ánh mắt của Mạc Tình khi ấy trong veo như nước hồ băng, trong suốt tới tận đáy. Từ khoảnh khắc đấy, anh ta bị cô gái này thu hút sâu sắc. Sau đó, anh ta chống đối với người nhà cưng chiều và yêu thương cô suốt 7 năm. Ấy thế mà, hôm nay Lý Thùy Linh lại đưa ra bằng chứng nói tất cả mọi chuyện năm đó đều là âm mưu của Mạc Tình. Cả người Mộ Dung Lãnh Hàng gần như sụp đổ, anh ta cầm những bức ảnh ném tới trước mặt Mạc Tình. Em muốn giải thích những thứ này thế nào? Toàn thân Mạc Tình sững sờ, à ta không ngờ Lý Thùy Linh có thể điều tra ra chuyện 7 năm trước. À ta vẫn cho rằng Lý Thùy Linh im hơi lặng tiếng để mặc Mộ Dung Lãnh Hàng bao nuôi à ta ở bên ngoài, dẫn theo à ta xuất hiện ở khắp nơi là vì cô ta là người nhu nhược dễ bắt nạt. Nói dứt lời, Mạc Tình lấy tấm hình chụp giấy khám sức khỏe bên trong ra thẳng thừng vứt tới trước mặt Mộ Dung Lãnh Hàng. Mộ Dung Lãnh Hàng à, anh bị che mắt nhiều năm như vậy, nuôi con dùng người khác suốt 7 năm còn bị người phụ nữ này xoay vòng vòng. Lý Thùy Linh, tôi không cần người chồng ngu xuẩn như anh, chẳng phải anh muốn ly hôn sao? Tôi đồng ý, đây là đơn ly hôn, tôi đã ký xong rồi. Cuối cùng, Lý Thùy Linh lấy ra tờ đơn ly hôn đã ký tên đặt ở trước mặt Mộ Dung Lãnh Hàng. Ngay sau đó, cô ta đứng dậy, ngẩng đầu ưỡn ngực rời khỏi phòng khách tao nhã tráng lệ của nhà họ Mộ mà không hề quay đầu lại. Cách chương.